Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, bên Kiều gia cũng ăn củ cải, chỉ cần một củ cải lớn là đủ cho cả nhà. Dù có một ít thịt xào chung với một đống củ cải, nhưng cả nồi đầy cũng bị ăn sạch sẽ. Quả thật củ cải này ngon quá. Ngọt hơn hẳn so với trước đây. Đại tẩu thật giỏi, trồng củ cải cũng khéo thế. Nghe mọi người khen ngợi, Chân Nguyệt thầm đắc ý, hừm, củ cải do nàng dùng dị năng trồng, tất nhiên phải ngon rồi. Thực ra, củ cải không phải do nàng tự trồng từ đầu. Ban đầu nó đã là giống tốt, chỉ là nàng dùng dị năng để cải tạo, làm nó biến đổi thành thứ ngon lành hơn. Ngày hôm sau, trong bữa trưa tại Tống Phủ, nhi tử của Tống Phu Nhân là Tống Ngôn Đình, nhớ lại và nói. Củ cải hôm qua ngon thật, Tống Thịnh Lâm cũng gật đầu tán thành. Đúng vậy, rất ngon. Tống Phu Nhân liền nói, vậy tối nay ta sẽ bảo phòng bếp làm thêm. Mọi người hưởng ứng, nhưng khi bữa tối được dọn ra, món hầm củ cải không còn vị ngon như hôm trước. Tống Phu Nhân cảm thấy không hài lòng, liền gọi người nhà bếp lên hỏi. Sao củ cải hôm nay không ngon như hôm qua? Đầu bếp cũng thấy lạ, nhưng sau khi suy nghĩ, nhận ra có thể vấn đề nằm ở củ cải. Vậy thì mau đi mua loại củ cải hôm qua về. Tống Phu Nhân ra lệnh, không hiểu sao củ cải lại có sự khác biệt như vậy. Người phụ trách mua nguyên liệu trả lời, tiểu nhân vẫn mua ở cùng một nhà cung cấp, không có gì thay đổi. Tống Phu Nhân bèn hỏi, vậy tại sao hôm qua củ cải lại khác? Sau khi điều tra, mọi người phát hiện rằng củ cải hôm qua là do một thợ săn mang tặng kèm theo con hoáng. Tống Phu Nhân ngẫm nghĩ, rồi nói, thôi bỏ đi, chỉ là một củ cải. Nhưng nửa tháng sau, khi Kiều Triều lại mang con mồi tới, hắn lại tặng thêm hai củ cải nữa. Ngay lập tức, người ở phòng bếp hỏi Tống Phu Nhân xem có muốn làm món hầm củ cải này không. Tống Phu Nhân nhớ lại hương vị đặc biệt kia, làm đi, sau khi làm xong thì mang đến cho lão gia và đại thiếu gia. Ta cũng muốn một bát nhỏ. Vâng, thưa phu nhân. Một lần nữa thưởng thức món hầm củ cải, Tống Phu Nhân thực sự cảm thấy loại củ cải này đặc biệt ngon, không thể dừng tay. Bà xoa khóe miệng và hỏi, trước đây ai là người liên lạc với thợ săn đó? Người hầu đáp, là Thiết Sinh, con út của Thúy Thẩm, trông cửa sau. Tống Phu Nhân gật đầu, truyền lời cho Thiết Sinh, nếu thợ săn đó lại đến, nhờ mang thêm củ cải của nhà họ tới. Vâng ạ. Trong khi đó, tại Kiều gia, một tháng đã trôi qua kể từ lần gửi tặng củ cải. Rau quả trong vườn Chân Nguyệt đã bắt đầu cho thu hoạch. Cà chua đã kết quả, chỉ vài ngày nữa là chín, ớt cay cũng đã có thể hái ăn, còn rau hẹ và cải bẹ xanh cũng đã mọc đầy, chẳng bao lâu nữa có thể thu hoạch. Mấy ngày gần đây, trong nhà đã ăn củ cải liên tục, ai cũng thấy ngon, nhưng Chân Nguyệt đã bắt đầu chán, dù củ cải có ngon đến đâu thì ăn hoài cũng không chịu nổi. Chân Nguyệt hái hai quả ớt cay xuống và nói, tối nay không ăn củ cải nữa, giữ lại một ít để ta muối chua, không phải có bắt cá rồi sao? Tối nay ăn cá hầm dưa chua đi. Kiều Trần Thị bối rối. Cá hầm dưa chua làm thế nào? Để ta hỏi Tiền Thị xem. Nhưng Tiền Thị cũng lắc đầu. Đại tẩu, món này muội cũng không biết làm. Trần Nguyệt mỉm cười. Ta sẽ chỉ, các người cứ làm theo là được. Được thôi, đến lúc nấu cơm, Trần Nguyệt ngồi một bên chỉ đạo. Cắt dưa chua, cắt ớt, băm tỏi và gừng, cá thì thái thành miếng mỏng. Cách chương.